vị thính giả thân mến, tiếp nối phần 3A, kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần 3B. Nội dung đầu tiên mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả trong phần này, đó là sự ngờ vực của người Trung Quốc với người nước ngoài. Các bạn biết không, Trung Quốc đã bị nước ngoài bắt nạt hết lần này đến lần khác trong lịch sử cận đại. Có lẽ điều đó có thể giải thích phần nào thái độ của người Trung Quốc trong các cuộc đàm phán chính trị và kinh tế hôm nay với phương Tây. Cho đến ngày nay, một phần sự cay đắng từ các cuộc đối đầu trước kia của Trung Quốc với người nước ngoài vẫn còn đọng lại. Người Trung Quốc có sự cảm nhận sâu sắc về lịch sử, thậm chí đến tận lúc chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, những tấm biển trên các tòa nhà ở khu Tơ Giới Anh ở Thượng Hải còn viết cấm người Trung Quốc và chó. Nhiều thập kỷ sau, những sự sỉ nhục kiểu này vẫn còn nóng hổi trong tâm trí người Trung Quốc. Từ rất lâu trước khi Marco Polo đến Trung Quốc vào đời Minh, Trung Quốc đã đón tiếp khách ngoại quốc với sự nhã nhặn, nhưng những sự kiện trong thế kỷ vừa qua này đã tạo nên một sự nghi ngại hoàn toàn có thể lý giải được đối với người ngoại quốc. Quan điểm của người Trung Quốc về người Mỹ. Trong các cuộc phỏng vấn mà tôi đã thực hiện với gần 200 dân nhập cư đến từ Nhật, Triều Tiên, Hồng Kông và Đài Loan ở Mỹ, phần lớn cho biết thích làm ăn với người Mỹ hơn là buôn bán giao dịch với người châu Á. Họ cảm thấy làm ăn với doanh nhân Mỹ ít phức tạp hơn nhiều. Các cuộc đàm phán thương mại của người châu Á có thể cực kỳ mệt mỏi và phiền hà cả với chính người châu Á. Người châu Á tin rằng người Mỹ cởi mở, hào hiệp, thân thiện và đáng tin. Người Mỹ nổi tiếng hào phóng chi tiền cho người nghèo và ủng hộ những dự án làm giảm nỗi đau khổ của nhân loại. Họ thường tiến hành các cuộc giao dịch với độ trung thực tương đối cao và người Mỹ vẫn còn là một dân tộc yêu lý tưởng, bất chấp những thất vọng nhất định trong những năm gần đây. Người châu Á ngưỡng mộ những phẩm chất này. Tuy nhiên, những phẩm chất mà người Trung Quốc quý chuộng cũng là những phẩm chất mà họ có thể lợi dụng trong các cuộc thương lượng về kinh tế hay chính trị. Sự cởi mở và cả tin có thể khiến người Mỹ trở nên dễ bị tấn công khi đàm phán với người Trung Quốc. Người châu Á lợi dụng các điểm yếu này của người Mỹ tương đối dễ dàng. Các bạn biết không, người châu Á cũng thấy rằng người Mỹ đôi khi quá thiển cận. Họ viện lẽ rằng người Mỹ thường chỉ nhìn thấy bề ngoài của vấn đề, trong khi người châu Á thường tìm kiếm các nguyên nhân ẩn bên dưới. Sự thiển cận này, họ khẳng định, khiến cho việc làm ăn với người Mỹ vừa dễ vừa khó. Bản tính cả tin của người Mỹ đôi khi có thể chống lại họ, nhưng sự ngây thơ của người Mỹ có khi là kết quả của sự ngạo mạn. Người Mỹ có thể thiếu sự quan tâm hoặc sự tận tâm cần có để thu thập đủ thông tin về đối tác châu Á để hiểu được hành động và thái độ của họ. Người Mỹ thường quan tâm đến việc nghiên cứu chiến lược kinh doanh hơn là nghiên cứu văn hóa hay lịch sử. Người Mỹ có thể thiển cận. Nhiều công ty Mỹ khét tiếng nóng vội, họ tạo ra áp lực rất lớn lên các đại diện của mình để có được các kết quả sẽ xuất hiện trong bản báo cáo quý sau. Người châu Á cảm thấy rằng những tính cách tiêu cực này khiến người Mỹ khó hiểu được người châu Á và cản trở tiến trình đi đến các mối quan hệ chính trị và thương mại tốt đẹp hơn. Người Trung Quốc miêu tả người Mỹ với từ thiên chân, nghĩa là như trẻ con. Họ cảm thấy lịch sử của nước Mỹ đơn giản, không có gì rắc rối, ngắn và khá dễ chịu. Đó là một quá trình lịch sử phát triển tương đối thanh bình. Người Mỹ chưa từng trải qua gian khổ như người Trung Quốc. Người Trung Quốc mang gánh nặng của 5.000 năm chiến tranh, đau khổ và các cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ để sống còn. Sinh mạng con người bị xem rẻ trong lịch sử Trung Quốc, với hậu quả là đánh mất sự ngây thơ. Chẳng có gì lạ khi mà người Trung Quốc có thể cảm thấy họ có quyền lợi dụng khi có cơ hội. Nhà kinh doanh phương Tây nên sáng suốt nhận ra bóng tối của quá khứ 150 năm bị ngược đãi mà người Trung Quốc đã phải chịu. Quý vị thính giả vừa nghe xong quan điểm của người Trung Quốc về người Mỹ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả nghe phần 12, các mối liên hệ văn hóa và lịch sử giữa các dân tộc châu Á. Con cháu của Viêm Đế và Hoàng Đế. Trước khi có người Nhật, trước khi có người Triều Tiên, thì người Trung Quốc đã có rồi. Lịch sử của người Trung Quốc được ghi từ năm 2697 trước công nguyên. Sử viết rằng, người Trung Quốc là con cháu của Viêm Đế và Hoàng Đế. Thần thoại Trung Quốc miêu tả Hoàng Đế là thần của các vị thần, người đã từ bỏ tính thần thánh của mình, để ở lại trần gian giúp đỡ loài người. Hoàng Đế dạy con người biết viết và cho họ la bàn. Vợ ông Ly Tổ dạy họ nghề nuôi tằm và dệt lụa. Viêm Đế là thần mặt trời, là thần trông coi việc trồng trọt và chữa bệnh, là thần bảo trợ nông nghiệp và y học. Cuộc hôn nhân dị chủng giữa thần dân của hoàng đế và Viêm đế tạo ra người Hán sống dọc theo bờ sông Dương Tử. Người Hán được xem là tổ tiên của nòi giống Trung Hoa và là những người tạo nên nền văn minh Trung Hoa. Năm 219 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng, vị vua đầu tiên của đời Tần, đã cử Từ Thức, một trong những học giả trong triều, đi tìm hòn đảo Bồng Lai huyền thoại, nơi thần tiên ngủ. Ông ta muốn Từ Thức đến đó lấy về cho mình một số thảo dược mà người ta cho rằng có thể giúp trường sinh bất tử. Bởi đi đến nơi chốn của thần tiên, Từ Thức được hộ tống bởi hàng ngàn đồng nam trinh nữ. Ngoài biển, đoàn người gặp phải một cơn bão lớn khiến họ lạc lối và đẩy họ dạt vào nơi mà ngày nay là Nhật Bản. Những người trẻ kết hôn với nhau và kết hôn với dân bản địa và từ đó tạo ra chủng tộc Nhật. Các bạn biết không, dù chuyện về Từ Thức nhuốm màu huyền thoại, có một sự thật lịch sử trong đó. Đức tin truyền thống cho rằng dòng dõi hoàng tộc Nhật là hậu duệ của nữ thần mặt trời. Nhiều học giả Nhật lập luận rằng hoàng đế là con cháu của Từ Thức. Rất nhiều người Nhật tin điều này. Tuy nhiên, hoàng tộc thích xem mình là hậu duệ của thần thánh hơn là của người Trung Quốc. Năm 1121 trước Công nguyên, đời nhà Chu, hoàng đế Trung Hoa tuyên bố Triều Tiên thuộc lãnh thổ Trung Hoa và bổ nhiệm một vị quan Trung Quốc cai trị. Sau đó, người Trung Quốc bắt đầu đến định cư ở đó và kết hôn với người bản địa. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Triều Tiên luôn chịu sự ảnh hưởng của Trung Quốc với mức độ nhiều ít khác nhau. Năm 1895, nó bị mất vào tay người Nhật. Những người giành lấy nước này với cái cớ tuyên bố Triều Tiên là một quốc gia độc lập. Ngay sau khi nó tách khỏi Trung Quốc, người Nhật chiếm Triều Tiên làm thuộc địa. Các bạn thấy đấy, người Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên liên hệ rất mật thiết. Họ có cùng những giá trị giống nhau do tác động của nền văn hóa và triết học giống nhau. Tuy thế, dù các đặc thù quốc gia của người Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên giống nhau về nhiều mặt, vẫn có những khác biệt quan trọng. Địa lý có vai trò rất quan trọng trong việc định hình một số khác biệt giữa người Trung Quốc và người Nhật. Nhật là một nước rất nhỏ, bao quanh bởi biển. Trung Quốc là một lục địa mênh mông. Trung Quốc đơn giản đã vô hiệu hóa rất nhiều những mối nguy hiểm từ bên ngoài vốn đe dọa nước này hàng thiên niên kỷ. Hết lớp này đến lớp khác, những kẻ xâm lược tiến vào Trung Quốc rồi biến mất vào kết cấu văn hóa của Trung Quốc. So với Trung Quốc, người Nhật luôn xem sự sống còn của họ là mong manh hơn nhiều, và vì thế họ đã phát triển một cách tính cục bộ vô song. Họ gọi nó là Shimagunikonjo, mà dịch theo nghĩa đen là bản tính bắt nguồn từ đảo quốc, giống như thủy thủ đoàn trên một chiếc tàu bị gió bão vùi dập. Người Nhật bị ràng buộc bởi một ý thức sâu sắc về sứ mệnh chung. Họ vô cùng chú trọng những khái niệm về bổn phận, lòng trung thành và sự hợp tác, và rất ít để tâm đến tính cá nhân. Nhật không có được nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào như Trung Quốc. Sự tồn vong của nền kinh tế luôn đòi hỏi một nỗ lực dữ dội và quyết liệt. Hậu quả là họ dần có tính hung hăng quyết liệt. So với họ, người Trung Quốc thoải mái hơn nhiều. Người Trung Quốc và người Nhật có những cách hiểu khác nhau về lòng can đảm. Theo một câu châm ngôn của Trung Quốc, thì hảo hán không chiến đấu uổng công. Ở một đất nước rộng lớn như Trung Quốc, luôn có một nơi nào đó để chạy trốn. Người Trung Quốc xem việc đạt được các mục tiêu lâu dài quan trọng hơn nhiều so với việc thể hiện lòng can đảm. Họ chẳng bao giờ xấu hổ khi rút lui trước một lực lượng hùng mạnh hơn để tập hợp lại lực lượng và tấn công vào một thời điểm khác thuận lợi hơn. Nhưng ở Nhật thì một đội quân rất thường có biển ở ngay sau lưng. Họ phải chiến thắng hoặc bị tiêu diệt. Người Nhật đã hình thành một nhận thức về danh dự chiến binh khiến cho họ khó có thể rút lui hay đầu hàng để chiến đấu vào một ngày khác. Họ sẵn lòng chết khi chiến đấu và vô cùng gan dạ trên chiến trường. Triều Tiên dù không là một hòn đảo, cũng là một bán đảo ở ven rìa Trung Hoa rộng lớn. Đất này đã và đang là nơi sinh sống của một dân tộc ngoan cường và tháo vát. Những người đã tìm cách vượt qua rất nhiều khó khăn và bọn xâm lược để duy trì được sự thuần chủng đáng ngạc nhiên. Triều Tiên phát triển theo con đường riêng của mình và ở đâu đó giữa Trung Quốc và Nhật Bản về mặt văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, các mối liên hệ văn hóa và lịch sử giữa các dân tộc châu Á có một nội dung quan trọng, đó là những dòng triết học và tôn giáo chính của châu Á. Bây giờ, khosanoi.com.vn mời quý vị thính giả nghe tiếp phần này. Nhằm hiểu sâu hơn về người châu Á, những người mà bạn phải gặp gỡ trong thế giới kinh doanh, bạn nên có một chút nỗ lực nhằm hiểu được các nguyên tắc sống của họ, như khosanoi.com.vn đã nêu. Văn hóa châu Á không có một sự phân chia rạch ròi giữa tôn giáo và triết học. Đức tin và triết lý được áp dụng hàng ngày như một cách sống. Ở châu Á, lời dạy của các bậc hiền nhân thường không được xem là những lời của Thượng Đế được tiết lộ, mà là những chỉ dẫn về cách sống thuận theo lẽ trời. Tôn giáo Trung Quốc không có các kinh sách giống như phương Tây, nhưng có những huyền thoại, cũng như các tác phẩm về đạo đức và luân thường đạo lý. Bộ sách thần thoại cổ nhất và hoàn chỉnh nhất của Trung Quốc là bộ Sơn Hải Kinh. Nó là một tập hợp các tác phẩm từ đời nhà Hạ 2205 đến 1766 trước công nguyên và đời nhà Chu 1122 đến 770 trước công nguyên, thời Xuân Thu 770 đến 476 trước công nguyên, thời Chiến Quốc 176 đến 221 trước công nguyên và đầu đời nhà Hán 206 trước công nguyên. Bộ Sơn Hải Kinh có một vài chuyện kể về sự sáng thế. Một chuyện kể khác về sự sáng thế được tìm thấy trong một tuyển tập gọi là Hoài Nam Tử. Cả Sơn Hải Kinh và Hoài Nam Tử đều thuật lại quá trình sáng thế là sự kết hợp giữa sức mạnh âm và dương mà thành, tính nam và tính nữ của năng lượng. Khái niệm âm dương chi phối mọi khía cạnh trong cuộc sống và tư tưởng của người châu Á. Người Triều Tiên chọn biểu tượng âm dương làm hình vẽ chủ đạo trên lá cờ của họ. Vòng tròn được chia đều thành hai phần của ánh sáng và bóng tối. Trong triết học Trung Quốc, mọi thứ đều có mặt tích cực và tiêu cực. Một trắng một đen, một tốt một xấu, một sáng một tối, một nam một nữ. Âm và dương được xem là giúp cho vũ trụ cân bằng. Đạo lão, đạo có thể gọi được, không phải là đạo thường. Danh có thể gọi được, không phải là danh thường. Không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của vạn vật. Ngẫm về vô để thấy chỗ huyền diệu của đạo. Ngẫm về hữu để thấy sự tỏ lộ của đạo. Hai điều đó cùng một gốc mà tên khác nhau. Trong mọi điều sâu sắc, đây là hai điều sâu sắc nhất, cửa vào ra của mọi huyền diệu trong trời đất. Thượng thiện giống như nước. Nước làm lợi cho vạn vật mà không tranh. Nước chảy ở nơi thấp, nơi người người đều ghét. Nên bản chất giống đạo. Đạo ở khắp nơi, trong tâm lặng như nước, xử thế nhân từ, nói lời thành thực, cai trị công bình, làm việc thành thạo, hành động hợp thời. Người như thế không tranh, lòng luôn thanh thản. Vinh nhục đều đáng lo, có thân nên mới khổ. Tại sao vinh nhục đều đáng lo? Vinh thì vui, nhục thì buồn. Được thì sợ hãi, mất cũng sợ hãi. Tại sao có thân nên mới khổ? Bởi nguồn cơn nỗi khổ là do ta có thân. Nếu không có thân, ta sao có khổ? Vậy kẻ nào biết quý thân vì thiên hạ, có thể gửi gắm thiên hạ cho họ được. Kẻ nào biết quý thiên hạ như quý thân, có thể giao phó thiên hạ cho họ được. Lão Tử Đạo Đức Kinh. Triết lý về đạo có trước đạo lão. Lão Tử và Trang Tử khoảng 300 năm trước công nguyên không nói về tôn giáo, họ chỉ dạy về chân lý tồn tại trong vũ trụ như cách họ cảm nhận về điều đó. Chính những môn đồ sau này mới là người lập nên đạo lão như một học thuyết tôn giáo và tuyên bố rằng Lão Tử là biểu tượng tinh thần của họ. Những lời dạy của Lão Tử sau này được đan kết với những điều mê tín dị đoan và phép thuật. Chủ trương vô vi. Lão Tử xem cả vũ trụ là một thể hiện hoàn hảo của đạo hay chúa, hay đấng sáng tạo, hay bất cứ đấng nào khác. Cốt lõi lời dạy của Ngài được tóm tắt trong hai từ tiếng Hoa vô vi, có nghĩa là không lầm. Khoa sách nói trong cơm.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả nội dung này như sau. Nguyên lý vô vi không có nghĩa là ngồi ì một chỗ không làm gì. Đúng hơn, nó thể hiện một sự hiểu biết rằng mọi hành động là món quà của đạo, tim đập phổi thở là nhờ ơn huệ của đạo. Con người thực hiện các hoạt động thường ngày của họ nhờ ơn huệ và sự hòa hợp của đạo. Vô vi khiến họ hành động hết sức theo khả năng của mình và giao phó kết quả, thành quả cho đạo. Bằng cách dứt bỏ sự gắn bó với kết quả của hành động của mình, họ nhận ra rằng mọi thứ được thực hiện là nhờ ơn huệ của đạo. Kết quả của một hành động là phần thưởng mà tất cả chúng ta kiếm tìm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó đến với những người khác nhau bằng những hình thái khác nhau. Một ngôi sao điện ảnh tìm kiếm phần thưởng cho những nỗ lực của cô trong một bộ phim thành công. Một nhà văn tìm kiếm quả ngọt của công việc viết lách trong một bộ sách bán chạy nhất. Các chính trị gia đo lường thành quả hành động của họ trong kết quả bầu cử. Nguyên lý của đạo lão không phải là chúng ta không nên tìm kiếm hay chờ đợi hành động của chúng ta đơm hoa kết trái. Đúng hơn là chúng ta thoạt tiên nên hành động thuận theo tự nhiên, nỗ lực hết sức mình rồi sau đó giao phó kết quả cho đạo. Vô vi là nguyên lý buông bỏ thành quả của hành động. Thật không may, những người không đủ hoàn thiện về tinh thần để hiểu được những chân lý ẩn giấu trong các tác phẩm của Lão Tử đã giải thích chúng cho công chúng một cách sai lệch. Sự hòa hợp của hành động mà khái niệm không làm đã bị hiểu theo nghĩa đen là một lời kêu gọi không hành động. Nhiều người Trung Quốc tin rằng cách xoay sở đúng là không làm gì cả, nhiều người Trung Quốc đã áp dụng cách không hành động trong hơn 2.000 năm và thực sự tin rằng càng làm nhiều thì bạn càng chuốc thêm nhiều rắc rối. Sự sửa đổi làm sai lạc khái niệm vô vi này đã góp phần vào sự suy tàn của xã hội Trung Quốc và sự trì trệ của nền công nghệ Trung Quốc. Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi vừa chuyển đến quý vị thính giả nội dung của Đạo Lão và những chủ trương của đạo này. Về Đạo Lão và Phật giáo Thiền Tông khác nhau ở điểm nào? Tiếp theo, con sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần Phật giáo Thiền Tông. Năm 645 sau Công Nguyên, một nhà sư Trung Quốc trở về nước sau chuyến hành hương dài đến Ấn Độ. Ông ta đã mang theo những hạt mầm của Đạo Phật của Trung Quốc. Bởi Đạo Lão và Đạo Phật là hai cách để hiểu cùng một chân lý, Phật giáo dễ dàng đan vào Lão giáo của Trung Quốc với rất ít sửa đổi. Người Trung Quốc chưa bao giờ chấp nhận cách tụ tập đi lang thang không nhà như một bằng chứng của sự buông bỏ, bởi các giá trị của Trung Quốc gắn chặt với gia đình và đất đai, những yếu tố cốt lõi trong triết học Phật giáo hòa cùng triết lý của Đạo Lão đã nở rộ ở Trung Quốc. Người Trung Quốc gọi tông phái Phật giáo này là Zen. Trong kỷ nguyên này vốn là thời đại hoàng kim của Trung Quốc, các học giả và thầy tu Nhật thường sang Trung Hoa để nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, lịch sử và triết học. Họ được tiếp cận với tôn giáo mới lập của Trung Hoa và mang về Nhật, nơi nó phát triển thành Phật giáo Thiền Tông. Cốt lõi của thiền là mỗi cá nhân đều chứa đựng những hạt mầm thánh thiện và khả năng nhận biết bản chất thánh thiện của mình. Mục tiêu của việc hành thiền không phải là để đạt đến trạng thái giác ngộ, mà là nhận ra bản chất thánh thiện của mỗi người. Thiền dạy rằng người ta có thể lang thang từ kiếp này sang kiếp khác mà không biết được bản chất thực sự của mình, chịu đựng những đau khổ và lạc thú phù du của cuộc sống. Cuộc đời giống như một giấc mộng đối với người không nhận biết được bản chất thánh thiện của mình, và kẻ mơ mộng thường phải đau khổ bởi những huyễn tưởng của mình. Nhờ thiền định, lòng sùng đạo, sống có nguyên tắc, khoan dung và phục vụ vô vụ lợi cho đồng bào của mình, tín đồ có thể xóa đi những ảo ảnh rằng mình chỉ là một kẻ trần tục và có thể ngộ ra rằng Phật ở trong người. Các bạn biết không? Thay vì đưa điều tầm thường lên thành thiêng liêng, việc hành thiền lại thường được giảm xuống thành những việc tầm thường. Thiền trở thành nghệ thuật thực hiện công việc, thiền của việc cắm hoa, thiền của kiếm thuật, thiền của việc làm vườn. Hiển nhiên là khi hòa hợp với thần thánh, người ta sẽ tự nhiên tinh thông mọi nguyên tắc, nhưng thường thì kết quả bị nhầm lẫn với nguyên nhân. Lời dạy của Khổng Tử: người trí và hiểu rõ đạo thì lòng không nghi hoặc, người đức hạnh và nhân từ không có ý nghĩ tư lợi nào, nên tự soi mình, không chút mặc cảm tội lỗi, người dũng hòa với chân lý và đạo đức. Thế nên lòng không sợ hãi, người quân tử hợp đạo, nên trong mỗi lời nói đều chứa cốt lõi của đạo lý, người ăn nói khéo léo, lời lẽ hoa mỹ, không hẳn đã là người quân tử. Người nhân, tâm trạng đầy chân lý vĩnh cửu mà không tư lợi, khi thấy việc đáng làm thì làm ngay không tính toán, lòng can đảm tự nhiên ở trong người ấy. Nhưng kẻ dũng sẽ chiến đấu bởi tính khí nóng nảy hay cơn giận, hay vì sự kiêu hãnh của người ấy, không hẳn đã là người nhân. Nghèo hèn, không đủ ăn đủ mặc mà không oán trời giận người, đó là điều khó nhất. Giàu và đầy ắp của cải nhưng vẫn có thể hài lòng mà không kiêu ngạo thì dễ làm hơn. Khi xét mình trong từng giây phút, từng lời nói, hành động, người sẽ phạm rất ít sai lầm. Người quân tử thận trọng và nhút nhát trong từng lời nói, nhưng hành động thì nhanh nhạy và siêng năng. Người quân tử không bao giờ cô độc, đạo đức của người ấy sẽ luôn là bạn đồng hành. Trích những lời dạy của Khổng Tử. Khổng Tử sinh năm 551 trước Công Nguyên, thời Xuân Thu, khi Trung Hoa bị chia thành nhiều chiến quốc. Trong giai đoạn hỗn loạn này, Khổng Tử đã định ra các nguyên tắc mà sau này trở thành nền tảng của trật tự xã hội. Ông dạy rằng, bổn phận của người đứng đầu là cai trị bằng nhân nghĩa, còn bổn phận của người dân là tuân thủ và tôn trọng lãnh đạo của mình. Quý vị thính giả vừa nghe xong những lời dạy của Khổng Tử. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả nghe ảnh hưởng của triết học Trung Quốc lên xã hội Triều Tiên và Nhật Bản. Cả Nhật Bản và Triều Tiên đều chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi cách tư duy của người Trung Quốc. Người Nhật học tập điều này rất giỏi và thiết lập một xã hội thứ bậc dựa trên sự phục tùng, kỷ luật và các mối quan hệ gia đình bền chặt. Một trong những hậu quả của việc này là áp lực xã hội đối với mọi tầng lớp trong xã hội Nhật Bản. Người Triều Tiên cũng tạo dựng một xã hội dựa trên thứ bậc và sự phục tùng. Và ngoài những điều này, dựa trên những áp lực chính trị và xã hội, người Trung Quốc đã chịu đựng sự kìm nén trong hàng nghìn năm. Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên, mọi nước đều chỉnh sửa và diễn giải những lời dạy của các triết gia Trung Quốc theo cách của mình. Hai câu chuyện sau đây, Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả chuyện đầu tiên của Trung Quốc, chuyện thứ hai của Nhật Bản, thể hiện sự giống nhau sâu sắc về các giá trị của hai nước. Câu chuyện của Trung Quốc nói về vận rủi. Nội dung câu chuyện này như sau. Một người đàn ông tên Sái Ông làm chủ một con ngựa cái đẹp nổi tiếng khắp nơi. Một ngày nọ, con ngựa đẹp ấy biến mất. Dân làng tỏ lòng thương hại với Sái Ông vì chuyện xui rủi lớn lao này. Sái Ông nói đơn giản, chuyện thường thôi mà. Một vài ngày sau, con ngựa cái ấy đã quay về. Theo sau là một con ngựa đực rất đẹp. Người làng chúc mừng Sái Ông vì vận may của ông ta. Ông trả lời, chuyện thường thôi mà. Ít lâu sau, khi cưỡi con ngựa đực, đứa con trai duy nhất của Sái Ông bị ngã gãy chân. Người làng một lần nữa thể hiện sự thông cảm trước vận rủi của Sái Ông. Sái Ông một lần nữa lại nói, chuyện thường thôi mà. Ít lâu sau, chiến tranh nổ ra và tất cả mọi trai tráng trong làng trừ đứa con què của Sái Ông đều bị trưng binh và chết ngoài chiến trường. Người làng kinh ngạc trước vận may của Sái Ông. Con trai ông là thanh niên duy nhất còn sống trong làng. Nhưng Sái Ông vẫn không đổi thái độ, bất chấp mọi hỗn loạn, được và mất, ông vẫn đáp lại với cùng một câu, chuyện thường thôi mà. Câu chuyện của Nhật nói về một thầy tu trẻ tuổi tên là Hakun. Hakun sống một mình trong một ngôi làng nhỏ, nơi ông ta thiền định và tuân thủ những nguyên tắc tôn giáo khổ hạnh và nghiêm ngặt. Ông ta không tham gia vào cuộc sống trần tục và được những người xung quanh ca ngợi về đạo đức. Một thiếu nữ xinh đẹp cũng sống trong ngôi làng đó, bị phát hiện mang thai. Gia đình cô gái tra hỏi cô cha của đứa bé là ai. Cô gái khóc và nói, thầy tu Hakun. Gia đình này đến chỗ Hakun và nguyền rủa ông về chuyện đê tiện mà ông đã làm. Vị thầy tu trẻ nói, thật thế à? Khi đứa bé được sinh ra, gia đình cô gái giao đứa con trai mới sinh cho Hakun nuôi dưỡng. Vị thầy tu nhận đứa bé trai và nuôi nó như con mình, trong khi vẫn duy trì lối sống tu hành khổ hạnh của mình. Hakun không bao giờ đưa ra một lời giải thích nào về điều gì đã xảy ra. Nhiều năm trôi qua trong sự khinh miệt của dân làng đối với vị thầy tu vì thái độ đạo đức giả của ông. Cuối cùng, lương tâm cô gái không thể chịu nổi điều đó. Cô ta nói với gia đình mình rằng cha của đứa bé không phải là vị thầy tu mà là một thanh niên khác trong làng. Gia đình cô và dân làng đến gặp vị thầy tu và xin lỗi vì đã lăng mạ và sỉ nhục ông trong rất nhiều năm. Hakun trả lời, thật thế à? Và không nói thêm lời nào nữa. Các bạn biết không, người Trung Quốc luôn diễn giải và tái diễn giải các triết lý sống cơ bản của họ linh hoạt tùy vào sự thay đổi của thời đại. Người Nhật và Triều Tiên, những người tiếp nhận đức tin của họ từ Trung Quốc, có xu hướng giáo điều và cứng nhắc hơn khi áp dụng những nguyên tắc cổ xưa này. Một trường hợp minh chứng là quan điểm của Khổng giáo về địa vị của phụ nữ trong xã hội và điều đó được hiểu khác nhau như thế nào ở Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản ngày nay. Các bạn thấy đấy, Khổng Tử dạy rằng phụ nữ là những kẻ thấp kém hơn nam giới, nhưng ông đã dạy điều đó hơn 2.000 năm trước vào một trong những giai đoạn tăm tối nhất trong lịch sử Trung Quốc, xã hội hỗn loạn và đầy bạo lực. Nhiều điều Khổng Tử dạy là bất tử, nhưng nhiều điều khác thì được dành riêng cho các điều kiện xã hội thời đó. Nếu Khổng Tử sống ở thời này, quan điểm của ông về vai trò người phụ nữ trong xã hội sẽ khác hẳn. Trong xã hội Trung Quốc ngày nay, thái độ đối với phụ nữ đã thay đổi sâu sắc so với thái độ của người Triều Tiên và người Nhật. Gần đây tôi đã cố gắng thảo luận về nữ quyền với một người đàn ông Triều Tiên có học và ăn nói lưu loát. Ông ta có lòng tự hào dân tộc sâu sắc rằng phụ nữ Triều Tiên đang ở chỗ thích hợp của họ. Ông ta cho rằng điều này là nhờ sự trung thành triệt để với những lời dạy của Khổng Tử về vấn đề này. Oán thù xưa và nay. Gần đây trong một cuộc họp tôi tham dự, một phụ nữ Mỹ đến chỗ tôi hỏi rằng chuyện người Triều Tiên không ưa người Nhật có thật hay không. Cô ấy đã được nghe điều đó từ một doanh nhân Triều Tiên trong buổi tiệc tối hôm trước. Tôi trả lời rằng các mối quan hệ giữa các cá nhân Triều Tiên và người Nhật có thể tốt hơn các cảm xúc giữa hai quốc gia, nhưng thường thì người Triều Tiên không ưa người Nhật. Trong ký ức nhiều người Triều Tiên còn sống, quân Nhật đã chiếm Triều Tiên và đối xử với người Triều Tiên với một sự tàn bạo có hệ thống. Trải nghiệm này đã để lại cho người Triều Tiên một cảm giác gay gắt với người Nhật. Cho đến ngày nay, nỗi sợ hãi bị Nhật thống trị về kinh tế hoặc quân sự vẫn lẫn vẫn trong tâm trí người Triều Tiên. Dù trong quá khứ, Trung Quốc đã đến và đi khỏi Triều Tiên nhiều lần, mối quan hệ giữa hai quốc gia này ấm áp hơn nhiều. Dù có khi đóng vai trò người bảo vệ Triều Tiên, Trung Quốc thường đóng vai trò kẻ xâm lược hơn. Nhưng dù các trận đánh thành công hay thất bại, người Trung Quốc luôn có xu hướng quay về nhà. Họ không bị thúc đẩy bởi nỗi khao khát tuyệt vọng về tài nguyên thiên nhiên và nhân lực vốn thiêu đốt người Nhật. Họ cũng không quá quyết liệt buộc nền văn hóa của những kẻ bị chinh phục phải theo họ. Do vậy, họ không phải gánh chịu nỗi oán hận như vậy. Các bạn biết không, từ cuối những năm 1800 đến khi Nhật đầu hàng vô điều kiện, vào cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhà nước quân chủ của Nhật đã có một kế hoạch đối với Trung Quốc, về cơ bản giống hệt kế hoạch của họ đối với Triều Tiên. Người Trung Quốc cũng gặp khó khăn trong việc quên đi những hành động của người Nhật. Như tôi đã nói, gia đình tôi đến từ Đông Bắc Bình Nguyên và cha mẹ tôi lớn lên trong thời Nhật chiếm đóng. Mẹ tôi kể với tôi rằng, ở quê nhà của bà, con đường làng đến đồn cảnh sát Nhật luôn được nhận rõ bởi một vệt máu dài trên mặt đất. Khi còn bé, mẹ tôi đã phải bước qua nó mỗi ngày trên đường đến trường. Bà nói với tôi rằng, việc đi từ nơi này sang nơi khác thường rất nguy hiểm. Người Nhật có thể thẩm vấn và thường tra khảo những người đi đường ngay trên sân ga nếu giấy tờ chứng minh của họ có bất cứ một dấu hiệu bất thường nào. Dù cả cha và mẹ tôi đều nói tiếng Nhật lưu loát, từng học chính quy ở Đông Bắc Bình Nguyên và ở Nhật, khi giờ đây không còn bị ép buộc như thời Nhật chiếm đóng, họ không nói tiếng Nhật vì bất cứ lý do gì. Dù đôi khi nói tiếng Nhật là một lợi thế khi làm ăn với người Nhật, họ cũng nhất định là không. Giống như mọi người thuộc thế hệ lớn hơn, cha mẹ tôi còn nhớ rõ sự chiếm đóng Trung Quốc của người Nhật. Thế hệ của chúng tôi biết về sự tàn bạo của Nhật Bản từ những câu chuyện của cha mẹ chúng tôi và từ những câu chuyện lịch sử được kể lại. Người Trung Quốc vẫn oán giận cay đắng những hành động tàn bạo của người Nhật ở Trung Quốc. Tuy nhiên, người phương Tây ít khi nghe niềm oán hận này được thốt thành lời. Nó được xem như là một vấn đề giữa những người quen cũ mà người ngoài sẽ không hiểu được. Các dân tộc châu Á có nhiều điểm giống nhau. Tuy nhiên, những quan điểm hình thành qua nhiều thế kỷ tương tác và bị kích động bởi những sự kiện lịch sử gần đây đã đan kết họ giữa những mối quan hệ phức tạp và khó hiểu mà một người phương Tây không dễ nắm bắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 12. Tiếp theo, khoasachnói.com.vn mời các bạn lắng nghe phần 13, Người Trung Quốc bí ẩn, hệ thống giai cấp của người Trung Quốc. Cho đến thế kỷ này, xã hội Trung Quốc đã được tổ chức thành một hệ thống giai cấp không thay đổi trong hàng nghìn năm. Có 4 giai cấp trong xã hội Trung Hoa truyền thống, giới học giả chiếm địa vị cao nhất. Tiếp đó, theo trật tự giảm dần là giai cấp nông dân, thợ thủ công và thương nhân. Giai cấp nói chung là cha truyền con nối, nhưng có một con đường quan trọng để chuyển từ giai cấp này sang giai cấp khác. Hệ thống thi cử, thành công trên con đường học vấn có thể nhanh chóng đưa một nông dân khiêm tốn lên địa vị giàu sang quyền thế của tầng lớp học giả. Người Trung Quốc luôn gắn cho thành tựu trí tuệ một tầm quan trọng quá đáng. Học giả là hình mẫu lý tưởng mà những người giỏi nhất phải phấn đấu noi theo. Chỉ có học giả mới có thể giữ các vị trí trong chính quyền. Những ngành nghề khác, dầu hữu ích và có tầm quan trọng tương đương đối với xã hội, cũng không được trọng vọng bằng. Trong hàng trăm năm, thái độ này góp phần làm kinh tế Trung Quốc trì trệ do tạo ra một xã hội đầu to, với quá nhiều người tư duy và quá ít người thực hiện. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc cố gắng ca ngợi người lao động, hạ thấp tầng lớp học giả, nhưng định kiến về giai cấp đã thâm căn cố đế trong suốt 20 thế kỷ, không thể được thay đổi bằng quy định. Năm 1985, tôi đi thăm một nông trường tập thể phát đạt của tỉnh Phúc Kiến. Nông trường này nuôi lợn và họ hết sức thành công. Điều ấn tượng nhất là nông trường này hoạt động là nhờ những người phụ nữ, những người đàn ông giữ các vị trí trong bộ máy hành chính quan liêu. Dù việc nuôi lợn mang lại sự thịnh vượng, những người đàn ông vẫn giữ công việc bàn giấy bởi họ không chịu nổi ý nghĩ mình là nông dân nuôi lợn, chứ không phải là học giả. Các bạn biết không, thương nhân luôn giữ vị trí thấp nhất trong thang thứ bậc xã hội. Lui tận về thời Tần, 221 đến 206 trước công nguyên, từng có một nỗ lực nhằm quét sạch tầng lớp của bọn lái buôn hèn hạ này. Hoàng đế đầu tiên của đời Hán cai trị từ năm 206 đến 195 trước công nguyên, cấm thương nhân mặc lụa hoặc đi xe, ông ta cũng đánh thuế họ cực nặng. Ngày nay ở Trung Quốc và Đài Loan, những phân biệt giai cấp như vậy đã trở nên có phần mờ nhạt. Sự bùng nổ tri thức đã tạo ra một tầng lớp thứ năm, tầng lớp kỹ trị. Một thương nhân thành đạt ngày nay rất khác với một kẻ mặc cả thời xa xưa trên thương trường. Ông ta phải hiểu về tài chính, kế toán, tiếp thị, quản lý và hàng trăm vấn đề khác, chẳng khác gì học giả. Một nông dân thành công phải học nghề làm vườn, nghiên cứu khoa học về đất và nhiều ngành khác cũng chẳng khác gì học giả. Do vậy, những nông dân học giả và thương nhân học giả ngày nay đã mang thanh thế của tầng lớp học giả đến với những ngành nghề trước đây bị xem là hèn mọn. Nam Trung chống Bắc Trung. Chính người Trung Quốc cảm thấy có những khác biệt đáng kể giữa người miền Nam và miền Bắc Trung Quốc, và mỗi người Trung Quốc tự xem mình thuộc về nhóm này hay nhóm kia. Sự đồng cảm với nhóm này hay nhóm khác ấy không phải luôn được quyết định bởi địa lý. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả chứng minh về vấn đề này. Ví dụ, tôi được nuôi dạy ở miền Nam, nhưng dòng họ tôi đã sống ở miền Bắc không biết bao nhiêu đời. Tôi không nghi ngờ gì là một người miền Bắc Trung Quốc bất chấp ảnh hưởng của miền Nam khi tôi trưởng thành. Về thể chất, người miền Bắc Trung Quốc thường to khỏe và rắn chắc. Người miền Nam thường có khung xương tương đối nhỏ hơn và yếu hơn. Phụ nữ miền Nam thường thanh tú hơn và nổi tiếng nhan sắc. Người miền Bắc thường được miêu tả là chất phác, thành thật và chăm chỉ. Họ có xu hướng ăn mặc giản dị. Họ rất có khiếu hài hước, nhưng thường bị xem là nóng tính bởi họ không quen che giấu cảm xúc thật của mình và không kiềm chế cơn giận. Người miền Nam có xu hướng khôn khéo hơn, thường là những kẻ có lối nghĩ ranh ma. Họ rất giỏi buôn bán, giao thiệp và tự hào về sự ranh ma của mình trong các cuộc thương lượng mua bán. Người miền Bắc thường nói mình có ruột dài hơn những người khác, nghĩa là họ nghĩ về mọi chuyện lâu hơn. Họ suy nghĩ các sự kiện một cách thấu đáo và nghiền ngẫm nhiều chiến lược khác nhau trong một thời gian dài. Người miền Nam có thói quen ăn mặc và tiêu khiển tao nhã. Sự khác nhau giữa tính khí người miền Bắc và người miền Nam có thể nhận thấy dễ dàng trong thơ của họ. Thơ miền Bắc dễ hiểu và mãnh liệt, sự duyên dáng mà nó thiếu được bù lại bằng sự vô tư. Thơ miền Nam Trung Quốc thường trữ tình và giàu hình ảnh hơn, tràn ngập những cảm xúc nhẹ nhàng. Đối với người phương Tây, làm ăn với người miền Bắc dễ hơn với người miền Nam. Cung cách thẳng thắn của người miền Bắc dễ hiểu hơn đối với doanh nhân phương Tây. Người miền Nam thường có nhiều mưu toan và thường dùng những chiến lược tinh vi và phức tạp để đạt được những điều ấy. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc phần 13 cũng là kết thúc phần 3B. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần 3C. Khoa sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông, chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website www.com.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Chúng tôi, những người thực hiện kho sách nói, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1.000 audiobook. Mà chi tiết ủng hộ, kho sách nói.com.vn xin vui lòng liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua số điện thoại 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.